Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, lực lượng mạnh nhất, Vân Trung Hạc điên cuồng trang bức, tỉnh Trung Nguyệt rốt cục về tới phủ tổng đốc, sau đó thấy được Vân Trung Hạc lưu lại một phong thư. Mặt trăng, thật xin lỗi, những năm gần đây ngươi chịu rất nhiều sai lầm. Vì bảo hộ con của chúng ta, vì bảo hộ đi theo ngươi hơn 1.000 người, ngươi mỗi ngày đều trong địa ngục giãy giụa. Vì mạnh lên, vì thuế biến, ngươi gặp vô số khổ sở. Trái lại ta, tại Tân Đại Viêm Đế Quốc lại cưới vợ lại sinh con. Quả thực là thiên hạ đệ nhất đại nhân cặn bã. Ta không có kết thúc một cái làm trượng phu trách nhiệm. Ta cũng không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Hắc Viêm Đế Quốc cứu vớt ngươi cùng hài tử tính mệnh. Ngươi đối với Hắc Long Vương có chỗ thua thiệt, không thể phản bội, mà ta Vân Trung Hạc, sao lại không phải thiếu hắn một cái thiên đại ân tình. Cho nên là một cái trượng phu, làm hai đứa bé phụ thân, ta không có khả năng lại để cho ngươi đứng ở phía trước gánh chịu hết thảy. Ta đi Hắc Viêm Đế Quốc, ta đi gặp Hắc Long Vương, ta sẽ tranh thủ kết quả tốt nhất. Hắc Viêm cũng là Đại Viêm, Tân Viêm cũng là Đại Viêm, một bút không viết ra được hai cái viêm. Nếu như hai nhà có thể liên hợp, hỗ trợ lẫn nhau, đối kháng Đại Hàm Ma Quốc đó là đương nhiên là tốt nhất. Nếu như đàm luận không ra kết quả tốt nhất, tối thiểu có thể làm cho ta còn rơi ân tình của hắn. Dạng này ngươi liền đối với hắn đã không còn thua thiệt. Chờ ta, Vân Trung Hạc tin đơn giản ngay thẳng, không phiến tình, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt lại thân thể mềm mại run rẩy, lạnh cả người, bởi vì nàng biết, Hắc Long Vương này là bực nào chi nguy hiểm, cỡ nào đáng sợ, đàm phán, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Ở trước mặt của hắn, hoặc là quỳ xuống thần phục, hoặc là chết, Vân Trung Hạc chạy tới cùng Hắc Long Vương đàm phán, chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao? Tỉnh Trung Nguyệt trong đầu không biết vì sao, lại hiện ra năm đó ở vô chủ chi địa một màn kia. Yến Biên Tiên một kiếm đâm xuyên qua Vân Trung Hạc, trận này bi kịch chẳng lẽ lại muốn tái diễn sao? Lập tức, tỉnh Trung Nguyệt lập tức xông ra phủ tổng đốc. Xông về mặt biển, leo lên một chiếc Hắc Long thuyền, trở về Hắc Viêm Đế Quốc. Ở trên không trung, Vân Trung Hạc thấy được trong truyền thuyết này Hắc Viêm Đế Quốc. Thật rất thần bí, đặc thù, quỷ dị, nó cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàn toàn là hai thái cực. Tân Đại Viêm Đế Quốc phồn hoa sáng chói, khắp nơi đều tràn ngập văn minh khí tức, mà Hắc Viêm Đế Quốc này khắp nơi đều là cổ quái ly kỳ kiến trúc, thạch tháp màu đen, sông thẳng tới chân trời, phòng kiến tạo tại trên đại thụ, trong vách núi to lớn móc rỗng, bên trong lít nhà lít nhít đều là phòng ở. Trừ cái đó ra, nhất chú mục kiến trúc chính là cự miếu, còn có kim tự tháp, toàn bộ Hắc Viêm Đế Quốc lọt vào trong tầm mắt chỗ. Khắp nơi đều là nhà lá, phòng đầu gỗ, như là xã hội nguyên thủy đồng dạng, phảng phất gặp được lớn nhất từ trước tới nay khu dân nghèo. Bởi vì khí trời nóng bức, cho nên vô số người đều thân thể trần truồng, như là gia súc đồng dạng tại trên mặt đất lao động. Nhưng là ở giữa những nhà lá, phòng đầu gỗ này, đứng sừng sững lấy to lớn kim tự tháp, giống như núi, lộ ra rộng rãi thần bí. Ngoại trừ kim tự tháp bên ngoài, còn lại chính là phương đông lối kiến trúc cự thạch miếu thờ. Nếu như Vân Trung Hạc không có đoán sai, những này kim tự tháp chính là thuật sĩ thị tộc ở lại chỗ. Cự thạch miếu thờ chính là chiến sĩ thị tộc chỗ. Hắc Viêm Đế Quốc này, ngoại trừ chiến sĩ cùng tế sư bên ngoài, hết thảy đều là sâu kiến. Chiến sĩ cùng tế sư ở tại trên kiến trúc cao lớn, quan sát cả đời, bình dân ở tại trên mặt đất nhà bằng gỗ, mà vô số nô lệ, ở tại trong nhà lá. Vân Trung Hạc không có nhìn qua đại hàm ma quốc, không biết nó là cái dạng gì, nhưng là trước mắt Hắc Viêm đế quốc, hay là cho hắn một loại mãnh liệt đánh vào thị giác lực, tràn đầy một loại kỳ huyễn cảm giác, bởi vì những chiến sĩ thị tộc này, còn có tế sư kim tự tháp, so tân đại viêm đế quốc kiến trúc còn muốn rộng rãi to lớn. Hoàn toàn cùng những nhà lá kia tạo thành cực độ sự chênh lệch rõ ràng. Ấn Độ nhà giàu nhất hao phí 1 tỷ USD biệt thự bên cạnh. Chính là lít nhà lít nhít xóm nghèo, mà trước mắt Hắc Viêm đế quốc này chênh lệch, thậm chí còn vượt xa. Hình ảnh này, thật đúng là tràn đầy hậu hiện đại chủ nghĩa. Đây thật là một cái sức sản xuất phi thường rớt lại phía sau quốc gia. Ngoại trừ một số nhỏ chiến sĩ cùng tế sư bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người sinh sống đến như là heo chó cũng không bằng. Không nói đến tôn nghiêm loại đồ vật xa xỉ này, ăn đều không bằng heo chó. Toàn bộ quốc gia, lít nhà lít nhít đều là vườn trái cây, đồng ruộng, một chút nhìn không thấy bờ. Đây cũng là trên thế giới phì nhiêu nhất cày ruộng, mà lại nước mưa dày đặc. Khí trời nóng bức, hẳn là có cao nhất sản lượng. Khách quan mà nói, tân đại viêm đế quốc cũng quá lạnh. Không phải phi thường có lợi cho trồng trọt, nhưng là Hắc Viêm đế quốc này cày ruộng sản lượng rất thấp. Ngược lại tân đại viêm đế quốc hữu hiệu cày ruộng không nhiều, nhưng lại sinh sản ra vượt xa cần thiết lương thực. Két, bỗng nhiên đối diện xông tới mấy chục con kền kền. Đây là sau khi biến dị kền kền, hình thể đã vậy còn quá lớn. Trên địa cầu kền kền nhiều lắm là cũng là 1m2 dài, mà nơi này kền kền có dài 2m, vượt qua hơn 100 cân đi. Mà lại những kền kền này tràn đầy tính công kích, khát máu hung tàn, miệng sắc bén, móng vuốt sắc bén, trực tiếp liền muốn điên cuồng công kích chiếc phi thuyền này. May mắn thân hình của bọn nó không có càng lớn, nếu không liền trực tiếp có thể cưỡi người đi. Trên phi thuyền binh sĩ lập tức lấy ra súng trường, vươn xạ kích lỗ, liền muốn bắn giết những kền kền này. Không được bắn giết, Vân Trung Hạc nói, thiếu tá nói, bệ hạ, có thể bọn chúng tại xé rách chúng ta phi thuyền. Dựa theo tiếp tục như vậy mà nói, phi thuyền sẽ có rơi xuống phong hiểm. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức hai cái người bị bệnh tâm thần kỹ năng. Beethoven cùng con của biển. Beethoven là âm ba công kích, con của biển là có thể cùng động vật câu thông. Đem hai loại kỹ năng kết hợp lại, sau đó Vân Trung Hạc bỗng nhiên phát ra một tiếng huýt dài. Loại huýt dài này, người đứng bên người là cơ hồ nghe không được. Là một loại phi thường tần số cao sóng âm. Phanh, một tiếng này huýt dài phảng phất tại trong không khí bỗng nhiên nổ tung. Sau đó những kền kền này trong nháy mắt cả kinh bốn phía bay ra. Một màn này lập tức để trên phi thuyền bọn quan binh sợ ngây người. Bệ hạ lại còn có dạng này kỹ năng, cũng không tránh khỏi quá kinh diễm đi. Trong đêm tối, toàn bộ Hắc Viêm đế quốc cơ hồ là một vùng tăm tối. Chỉ có mấy nơi đèn đuốc sáng trưng. Một cái là chiến đấu thị tộc. Một cái là kim tự tháp. Mà náo nhiệt nhất, nhất ánh sáng địa phương, thì là một nơi khác. To lớn sân quyết đấu. Nơi đó đinh tai nhức óc. Truyền đến từng đợt khát máu tiếng gọi ầm ĩ. Giác đấu thi đấu là toàn bộ Hắc Viêm đế quốc thường ngày. Cơ hồ mỗi một ngày đều đang tiến hành giác đấu biểu diễn. Nô lệ cùng nô lệ ở giữa quyết đấu. Nô lệ cùng dã thú ở giữa chiến đấu. Mà mỗi tháng mùng 9, chính là ngày khiêu chiến quyết đấu. Là chiến sĩ cùng chiến sĩ ở giữa quyết đấu. Hắc Viêm đế quốc võ lực vi tôn. Muốn thu hoạch được tấn thăng. Muốn thành tựu cao vị. Vô cùng đơn giản. Không ngừng chiến đấu. Không ngừng khiêu chiến là được rồi. Tại mỗi tháng ngày khiêu chiến, người hướng một cái bách phu trưởng phát ra khiêu chiến. Tại dưới vạn chúng chú mục, giết cái này bách phu trưởng. Vậy ngươi chính là mới bách phu trưởng. khi một cái vạn phu trưởng chết rồi. Mấy cái như vậy thiên phu trưởng cấp võ sĩ có thể tới tranh đoạt vị trí này. Đồng dạng là đến giác đấu trường quyết đấu. Sau cùng người thắng trận chính là mới vạn phu trưởng. Cho nên Hắc Viêm đế quốc võ sĩ thời thời khắc khắc đều đang chiến đấu. Đều đang chém giết lẫn nhau. Tàn nhẫn, khát máu. Mà lúc đó tỉnh Trung Nguyệt chính là dựa vào chế độ này giết ra tới. Nàng mới vừa tới đến Hắc Viêm đế quốc đằng sau, liền bước vào giác đấu trường, không ngừng mà khiêu chiến, không ngừng mà đồ sát, không ngừng mà thượng vị. Cuối cùng, tại Hắc Viêm đế quốc thu được một chỗ cắm rùi, mà lại vì bảo vệ mình hài tử, vì bảo vệ mình mang tới hơn 1000 người kia, nàng không thể không buộc chính mình trở nên càng thêm cường đại. Một lần lại một lần thuế biến. Một lần lại một lần khủng bố thí luyện. Cuối cùng, nàng trở thành 9 đại thân vương một trong. Bởi vì thân vương có thể có được 2000 tên nô lệ. Cho nên nàng liền có thể che chở mang tới gần 1000 người. Cứ việc mang một cái nô lệ tên tuổi. Nhưng ít ra sẽ không trở thành người khác nô lệ. Mà một khi trở thành người khác nô lệ. Vậy liền muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ở trong đêm tối, chiếc phi thuyền này mới có thể hạ xuống vị trí nhất định. Vân Trung Hạc nói, nhìn thấy giác đấu trường này sao? Tên kia thiếu tá nói, thấy được, bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, ngày mùng 9 tháng 6 ngày khiêu chiến, ta hẳn là sẽ xuất hiện tại trên giác đấu trường to lớn này. Đến lúc đó nếu như ta phát xạ đạn tín hiệu, các người lập tức đem viên tạc đạn to lớn này ném xuống. Thiếu tá ánh mắt nhìn phía viên tạc đạn. Kia, dòng dã 2 tấn tả hữu cự hình tạc đạn. Bên trong đều là siêu cường lực thuốc nổ. Thiếu tá nói, vâng, bệ hạ. Sau đó Vân Trung Hạc nói, hiện tại phi thuyền đi một cái trống trải địa phương không người. Cho ta xuống đi. Thiếu tá nói, bệ hạ. Một mình ngài đi, Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta một người đi Hắc Viêm đế đô, chiếc phi thuyền này không thể có sự tình, các ngươi không thể có sự tình, bởi vì lúc cần thiết, ta cần phối hợp của các ngươi. Hắc Viêm đế quốc này cực độ tự đại ngạo mạn vô tri, nhưng lại kính sợ lực lượng, nếu như nói không thông thời điểm, liền bỏ ra viên này cự hình tạc đạn. Hung hăng phiến bọn hắn một bạt tay, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là lực lượng. Thiếu tá nói, vâng, bệ hạ. Sau đó, chiếc phi thuyền này bay đến một cái vắng vẻ trống trải địa phương trên không. Vân Trung Hạc mang theo hắn đồ vật, trực tiếp nhảy dù xuống. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc cõng một bao khỏa khổng lồ, hướng phía Hắc Viêm đế quốc đế đô Hắc Long Thành tiến lên. Hắc Viêm đế quốc đế đô, Hắc Long Thành là một cái phi thường quỷ dị thành thị. Thành thị không lớn, nhưng bên trong ở đều là võ sĩ cùng tế sư, cùng bọn hắn phụ thuộc nô lệ. Trong Hắc Long Thành này, khắp nơi đều là rộng rãi to lớn kim tự tháp, chiến đấu thị tộc đàn, nhất là bọn hắn tường thành, đạt tới kinh người 30 mét độ cao. Toàn bộ là do cự thạch lũy thành, như là cự nhân chi cánh tay đồng dạng, thật sự là một cái cường đại mà nguyên thủy thành thị. Cơ hồ hắn vừa mới xuất hiện ở ngoài thành, lập tức bị mấy chục tên Hắc Long võ sĩ bao vây. Mấy trăm bộ cung tiễn nhắm chuẩn Vân Trung Hạc bọn người. Hắc Viêm đế quốc này sức sản xuất thấp kém, nhưng là tại liên quan đến trên võ đạo đồ vật nhưng lại cực độ phát đạt. Tỉ như bọn hắn hắc ám áo giáp, lại tỉ như bọn hắn cung tiễn, đều là khó có thể tưởng tượng tốt, gần như không thua kém đại hàm ma quốc trang bị. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên thật cao nói, ta là tân đại viêm đế quốc quốc vương, tỉnh Trung Nguyệt nữ thân vương trượng phu, đến đây bài kiến các ngươi Hắc Viêm đế quốc hoàng đế bệ hạ. Đối phương Hắc Long thủ lĩnh võ sĩ cũng không để ý tới, trực tiếp tiến lên đem Vân Trung Hạc bắt, trói lên dây thừng, mang lên trên che đầu. Đi, Vân Trung Hạc một đoàn người đáp lên ngàn tên võ sĩ áp giải đi. Trên đường đi, cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối bị che, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Một mực đang bò núi, mà lại thời tiết phi thường nóng bức. Kế tiếp là bò bậc thang, cuối cùng một trận mát mẻ. Rất hiển nhiên là tiến nhập kiến trúc nào đó, mà lại công trình kiến trúc này phi thường to lớn. Bởi vì đi đường tiếng vang rất trống trải, tiến vào công trình kiến trúc này về sau, cũng không có dừng lại, đi thẳng, hướng xuống bậc thang, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng mát, cái này hiển nhiên là đến dưới đất. Đến, đi vào đi, thủ lĩnh chiến sĩ kia nói. Vân Trung Hạc bị giật ra che đầu, đây cũng là tầng hầm. Vân Trung Hạc thủ hạ mấy chục tên lính kia đều bị tách ra. Phía trước chính là một gian thạch thất, ước chừng mười mấy mét vuông dáng vẻ. Vân Trung Hạc đi vào, trong này hết thảy đều là tảng đá, băng ghế đá, bàn đá, giường đá, nằm tại trên giường đá. Vân Trung Hạc nói, vị tướng quân này, xin ngươi bẩm báo, ta muốn thấy các ngươi hoàng đế, ngươi còn chưa xứng. Thủ lĩnh võ sĩ này cười lạnh khinh thường, nói, thật sự là kỳ, Hắc Viêm đế quốc mỗi một tài võ sĩ trên người kiêu ngạo cũng cảm giác ưu việt thật mạnh a. Phảng phất ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, thế gian hết thảy đều là sâu kiến, cảm giác ưu việt này Vân Trung Hạc từng tại Tân Đại Viêm đế quốc công dân trên thân nhìn qua. Nhưng Hắc Viêm đế quốc võ sĩ càng thêm trong mắt, nói đi. Thủ lĩnh võ sĩ này trực tiếp đóng lại lên cửa phòng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc tại trong tầng hầm này lẳng lặng chờ lấy. Một ngày, hai ngày thời gian đi qua, lại một cái mùng sáu ban đêm đi qua. Rốt cục, tầng hầm này cửa mở ra. Theo ta đi, mấy cái võ sĩ tiến lên, lôi kéo Vân Trung Hạc đi ra ngoài, về tới trên mặt đất. Đây là một cái chiến đấu thị tộc. Chỉ có chiến sĩ mới có tư cách ở chỗ này mặt. Chiến sĩ cùng tế sư là đế quốc này tầng cao nhất. Đi tới trong một gian phòng. Trong này hết thảy cũng giống như vậy đơn giản. Hết thảy đồ dùng trong nhà đều là tảng đá. Phía trên có một tấm băng ghế đá. Phía trên thêu lên hắc long, giữ tợn uy phong. Trên băng ghế đá ngồi một người, một cái uy phong lẫm lẫm hắc long tướng lĩnh. Hắn lấy xuống mũ giáp, lộ ra gương mặt, đây là một tấm để cho người ta thấy mà sợ khuôn mặt. Cái mũi uốn lượn, hai mắt thâm thúy, rõ ràng xem như anh tuấn, lại làm cho người không rét mà run, lộ ra điên cuồng, tàn nhẫn, mà trên người hắn thả ra khí tức, tràn đầy nguy hiểm cùng trấn áp tính. Rất hiển nhiên, người này võ công rất cao. Ta là Hắc Viêm đế quốc La Giã. Tên này Hắc Long tướng lĩnh lạnh giọng nói. Ngươi có cái gì kỹ năng? Dựa vào cái gì có thể tại ta Hắc Viêm đế quốc đặt chân? Vân Trung Hạc nói. Ta là Tân Đại Viêm đế quốc độc tài vương. Ta đến cùng các ngươi hoàng đế đàm phán. Ha ha ha ha ha. Tên này võ giả cường đại La Giã phát ra cười to. Thanh âm xuyên vân nứt vách tường đồng dạng, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta xé rách đồng dạng. Đơn giản muốn để người thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Võ công xác thực rất cao, mà lại, hắn cái này dựa vào là không phải Beethoven âm ba công kích, mà là dựa vào cực cường đại nội lực, Tân Đại Viêm đế quốc. La Giã cười to nói. Hiện tại A Miêu A Cẩu nào đều có thể thành lập đế quốc rồi. Chúng ta Hắc Viêm đế quốc những năm gần đây, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, diệt quốc vô số, có cái gì A Tháp đế quốc, Mã Lạp đế quốc, hàng trăm hàng ngàn cái, mà những cái được gọi là đế quốc hoàng đế hiện tại biết đang làm gì sao? Có đã chết, ở nơi đó, Vân Trung Hạc liếc nhìn lại. Chỉ thấy được chỉnh chỉnh tề tề một loạt khô lâu. Toàn bộ đều giết chết. La Giã nói. Ngươi đang nhìn ta cái ly trong tay. Vân Trung Hạc nhìn lại. cái ly trong tay hắn chính là một cái khô lâu xương đầu chế thành. Quả nhiên là một cái tàn nhẫn mà dã man quốc gia. Thủ lĩnh võ giả cường đại La Dã nói, còn lại còn có rất nhiều đế quốc hoàng đế, hiện tại cũng tại ngoan ngoãn móc phân, trở thành đê tiện nhất nô lệ. Mang vào, một lát sau, một cái võ sĩ mang theo một cái nô lệ đi đến. Tên nô lệ này dáng dấp rất anh tuấn, chí ít một nửa gương mặt rất anh tuấn, nhưng là một nửa kia gương mặt cũng bị hủy đi. Hắn đã từng hẳn là thân ở cao vị, có lẽ đúng là tiểu quốc nào đó quân chủ, nhưng là hiện tại hắn quốc gia bị tiêu diệt, hắn trở thành nô lệ, mà lại, hắn bị phiến cắt đi thế, trở thành một tên thái giám. La Dã nói, hắn đã từng chính là Mã Lạp đế quốc hoàng đế, mà bây giờ chỉ là một cái nhất ti tiện thái giám nô lệ. Phụ trách cho ta bưng cái bô, sau đó, hắn hướng phía Vân Trung Hạc, trông lại nói, người danh xưng chính mình là tân đại viêm đế quốc quốc vương này. Ta cảm thấy ngươi so với hắn còn muốn anh tuấn. Ngươi nếu không có mặt khác kỹ năng mà nói, không bằng phiến, làm ta thái giám nô lệ như thế nào? Tốt xấu cũng có một miếng cơm ăn, sẽ không bị mà chết. Vân Trung Hạc lộ ra phi thường an tĩnh. Trước mắt vị này La Dã võ đạo là phi thường cường đại, nhưng thật rất ngu muội, tự đại, buồn cười. Ngươi nếu không hiểu rõ tân đại viêm đế quốc, vậy ngươi xem nhìn bay tới chiếc phi thuyền này, ngươi cũng hẳn là biết nó đến cỡ nào tiên tiến cường đại. Mà người hắc viêm đế quốc này, bởi vì chính mình võ công cao, tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt, thật sự là vô tri tới cực điểm. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, La Dã đại nhân, như vậy xin hỏi ta làm sao có thể đủ nhìn thấy quý quốc hoàng đế bệ hạ đâu? La Dã cười lạnh nói, vô cùng đơn giản, ta hắc viêm đế quốc có 9 đại thân vương, chỉ có thân vương mới có thể gặp mặt hoàng đế. Ngươi muốn gặp được hoàng đế bệ hạ, trước trở thành thân vương rồi nói sau. Tiếp theo, La Dã cười lạnh nói, ngươi tay trói gà không chặt, ngươi cũng chỉ xứng là một cái nô lệ. Hết lần này tới lần khác ngươi hay là cùng ta đồng tộc, cho nên đồng tộc nô lệ là không có tư cách có sinh sôi quyền, chỉ có thể phiến cát. Có ai không đem người này kéo xuống thiến? Theo La Dã ra lệnh một tiếng, lập tức 4 tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp liền muốn đem Vân Trung Hạc kéo xuống phiến cát. Vân Trung Hạc nói, La Dã đại nhân, ta lúc nào mới có thể cùng ngươi bình thường giao lưu, mà không phải động một chút lại động đau đổ máu. La Dã khinh thường cười nói, kẻ yếu đều là sâu kiến, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi có tư cách gì cùng ta bình đẳng giao lưu? Ngươi nói mình là cái gì tân đại viêm đế quốc độc tài vương? Tại chúng ta trong mắt đều là không bằng heo chó. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu được, chỉ có người cường đại mới có tư cách đạt được các ngươi bình đẳng giao lưu quyền lực đúng không? La Dã nói, không sai, chính là như vậy, chúng ta tôn trọng cường giả, chỉ có cường giả mới có tư cách cùng chúng ta đối thoại. Vân Trung Hạc nói, vậy được, ta có thể thỏa mãn các ngươi. Ta muốn giết chết các ngươi bao nhiêu người mới có thể để các ngươi tôn trọng ta? 100 người, 1000 người, hoặc là càng nhiều. La Dã nói, chỉ bằng ngươi, tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Vân Trung Hạc nói, ngày mùng 9 tháng 6, ngày quyết đấu khiêu chiến, dựa theo hắc viêm đế quốc quy củ, bất kỳ một cái nào người hoa tộc đều có thể tham gia giác đấu đúng không? Chỉ cần tại trong quyết đấu chiến thắng, liền có thể tại đế quốc tấn thăng cao tầng, quyền nắm giữ lực đúng không? La Dã nói, đúng, đế quốc luật pháp, không dung trà đạp. Vân Trung Hạc nói, trận này giác đấu thi đấu, ta có thể chính mình chọn lựa vũ khí sao? La Dã nói, đương nhiên có thể. Vân Trung Hạc nói, khi ta tới, mang theo một cái bao. Xin ngươi đem bao khỏa trả lại cho ta, nhất là bên trong chiếc cổ cầm kia. La Dã nói, có thể. Vân Trung Hạc nói, ngày đó người tham gia giác đấu có bao nhiêu? La Dã nói, 39 người. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn cấp bậc gì? La Dã nói, 29 tên võ sĩ, 8 tên thập phu trưởng, 3 tên bách phu trưởng. Rất hiển nhiên, nơi này võ sĩ là tranh đoạt thập phu trưởng vị trí. Thập phu trưởng là tranh đoạt bách phu trưởng vị trí, mà bách phu trưởng ở giữa quyết đấu là tranh đoạt thiên phu trưởng vị trí. Hắc Viêm Đế quốc thiên phu trưởng, võ công liền đã phi thường kinh người. Trận quyết đấu này, hoàn toàn là bởi vì cái nào đó thiên phu trưởng chết rồi. Chống ra vị trí, sau đó đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, đã dẫn phát huyết tinh tàn nhẫn quyết đấu. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại một lần nữa đi suy nghĩ, đi cảm giác, đồng thời tại trong đầu diễn thử. Có thể, năm đó hắn muốn dùng lục chỉ cầm ma trực tiếp giết thiên tổ thần hoàng, nhưng lại làm không được, bởi vì thiên tổ thần hoàng võ công quá cao, mà bây giờ Vân Trung Hạc cùng năm đó cũng không thể so sánh nổi. Mỗi một lần phục dụng mê điệt cốc đan dược, cũng có thể làm cho tinh thần lực của hắn số lượng nhiều tăng nhiều mạnh. Mấu chốt nhất là, những người này võ công cứ việc rất mạnh, nhưng vẫn như cũ so ra kém thiên tổ thần hoàng. Bởi vì tại Tân Đại Viêm Đế quốc cử hành vô số trận diễn tấu hội, vô số lần Beethoven thân trên, cho nên lục chỉ cầm ma lực sát thương đã càng thêm kinh người. Vân Trung Hạc nói, vậy tại ngày quyết đấu ngươi an bài một chút, không cần lãng phí thời gian, ta một người đối chiến bọn hắn 39 người. Lời này vừa ra, trước mắt tướng lĩnh Hắc Viêm Đế quốc này không khỏi kinh ngạc. Phách lối như vậy, điên cuồng như vậy. Vân Trung Hạc nói, tại các ngươi Hắc Viêm Đế quốc, không phải cường giả mới có tư cách đối thoại sao? Vậy ta liền biểu hiện ra ngoài lực lượng cường đại, để cho các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng người nhìn xem rõ ràng. Các ngươi là cỡ nào nông cạn cùng ngu muội, ta sẽ dùng một loại thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ, đồng thời giết chết bọn hắn 39 tên cường đại võ giả. Ta sẽ để cho bọn hắn không có chút nào lực trở tay. Ta sẽ để cho bọn hắn thảm thiết nhất hoa lệ phương thức chết đi. Vân Trung Hạc dừng lại một chút, chỉ chốc lát, nói, tới lúc kia, ta hy vọng các ngươi có thể mở hai mắt ra, hướng ta biểu hiện ra các ngươi tôn kính. Sau đó các ngươi Hắc Viêm Đế quốc cùng ta tiến hành nói chuyện ngang hàng. Hắc Viêm Đế quốc võ giả tướng lĩnh cường đại này lập tức ngây người. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn phát ra một trận trước nay chưa có tiếng cười lớn. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn lại một lần nữa xuyên vân nứt vách tường. Đơn giản muốn để người thất khiếu chảy máu, phát sinh não chấn động. Người này võ công thật sự là cao, nhưng vẫn như cũ không bằng Tỉnh Trung Nguyệt. Có thể thấy được mặt trăng mạnh bao nhiêu. Trọn vẹn một hồi lâu, cái này La Dã nói, tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngay cả ta tiếng cười đều gánh không được, cơ hồ muốn thổ huyết. Lỗ tai đều muốn bị xé rách, đầu đều muốn nổ. Người dạng này tay trói gà không chặt ngu xuẩn, duy nhất tác dụng chính là thiến đằng sau trở thành thái giám nam sủng. Để cho ngươi lên sân quyết đấu đơn giản chính là sỉ nhục. Ngươi căn bản không xứng cùng đế quốc các võ sĩ chiến đấu. Nhưng là La Dã một trận chuyển hướng nói, nhưng Hắc Viêm Đế quốc luật pháp nói đến rõ rõ ràng ràng, bất kỳ người nào đều có thể tham gia quyết đấu, cho dù là một người không bằng heo chó phế vật, dù là trong nháy mắt hắn liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chỉ cần là người đồng văn đồng chủng, liền có thể tham gia quyết đấu. Đây là làm người cùng chủng tộc quyền lực. Cho nên, La Dã nói, ngươi tên là gì tới? Vân Trung Hạc, La Dã nói, đúng. Tay trói gà không chặt phế vật tiểu Bạch Kiểm Vân Trung Hạc. Ta thành toàn ngươi, ta đáp ứng để cho ngươi tham gia trận quyết đấu này. ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một cái không gì sánh được tàn nhẫn tiết mục. 10 cái võ sĩ sẽ trước tiên xông lên, trực tiếp đưa ngươi xé nát, so ngũ mã phanh thây còn khốc liệt hơn. Vân Trung Hạc nói, vậy xin ngươi rửa mắt mà đợi, mời các ngươi toàn bộ người Hắc Viêm đế quốc rửa mắt mà đợi. Ta sẽ để cho các ngươi biết, các ngươi là bực nào ngu xuẩn tự đại. La Dã lạnh giọng nói, người tới, đem hắn mang đi, đưa về tầng hầm, đem hắn bao khỏa trả lại hắn, chuẩn bị tham gia ngày 9 tháng 6 đại quyết đấu. Đúng, sau đó, Vân Trung Hạc bị một lần nữa mang về tầng hầm, trở lại tầng hầm về sau, Vân Trung Hạc phát hiện bọc đồ của mình đã đặt ở chỗ đó. Một kiện đồ vật đều không có ít, trong đó mấu chốt nhất chính là đặc chế cổ cầm. Còn có những thứ đồ khác, tỉ như mê điệt cốc đan dược. Hắc Viêm đế quốc này rất có ý tứ, kiêu ngạo, tự đại, tàn nhẫn, coi trời bằng vung, nhưng lại không tham lam. Chí ít Vân Trung Hạc bảo bối một dạng cũng không thiếu. Mỗi người đều tràn ngập võ đạo tinh thần. Đối với người như vậy, liền cần hung hăng dùng cường đại lực lượng đánh thức, để bọn hắn kinh hãi. Cho nên Vân Trung Hạc mới chuẩn bị trận này lục chỉ cầm ma đại đồ sát. Cái này vượt xa phổ thông võ đạo. Loại đồ sát này kinh diễm cực kỳ. Nếu như còn chưa đủ rung động nói, vậy liền để phi thuyền bỏ ra 2 tấn siêu cấp tạc đạn. Không cần chính xác, chỉ cần đầy đủ kinh người lực phá hoại cùng lực sát thương. Như vậy đủ rồi. Có thể triệt để trấn trụ bọn này tự đại người Hắc Viêm đế quốc là có thể. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, hắn có thể dùng thời gian mấy năm đi chinh phục toàn bộ đế quốc, đi trở thành vua của bọn hắn. Nhưng là hiện tại hắn không có thời gian này. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất trấn nhiếp Hắc Viêm đế quốc này, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là lực lượng cường đại. Khoảng cách quyết đấu còn có 2 ngày thời gian, Vân Trung Hạc ở tầng hầm, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một lần lại một lần tại trong đầu diễn thử, như thế nào tiến hành cực kỳ hoa lệ lục chỉ cầm ma đại đồ sát, như thế nào tiến hành điên cuồng nhất trang bức. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày 9 tháng 6 quyết đấu mấy ngày gần đây, tầng hầm cửa cùng một chỗ mở ra, đi thôi. Một tên thủ lĩnh võ sĩ nói, ngươi ngày đến, chúng ta đi sân quyết đấu. Sau đó Vân Trung Hạc cầm lấy một viên đan dược, cõng lên cổ cầm kia, hướng phía bên ngoài đi đến, hướng phía rộng rãi to lớn sân quyết đấu đi đến. Chú thích, mới nội dung cốt truyện lối suy nghĩ thời gian rất dài. Viết thật lâu, Hắc Viêm đế quốc này nội dung cốt truyện sẽ rất nhanh. Vài chương bên trong liền kết thúc, quyển sách một lần cuối cùng tranh đoạt nguyệt phiếu bảng A. Các ân công nhấc nhấc tay đi, đẩy ta đẩy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.